Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 889. Chương 889. Có lẽ chúng ta thật có thể thành vì bằng hữu. Bất quá, bất kể như thế nào, đã nói, Tinh Thẩm đề nghị Bạch Sách lưu lại, kia nhất định là có chuyện gì muốn nói với Bạch Sách. Muốn cùng Bạch Sách giảng, bằng không, liền Tinh Thẩm cái này loại quái gở người, là không hội vô duyên vô cớ gọi Bạch Sách lưu lại. Bạch Sách lại không có sự tình gì, cho nên nói, đã Tinh Thẩm nói, kia Bạch Sách cũng là gật đầu nói. Có thể, Bạch Sách sau khi nói xong, Bạch Sách cũng là quay đầu nhìn về phía sau lưng Tứ Đại Thiên Vương nói. Vậy dạng này, người nhóm hẳn là còn có chuyện a? Tứ Đại Thiên Vương cũng là khẽ gật đầu nói. Không sai biệt lắm, hiện tại như là đã quyết định, chúng ta khẳng định phải hồi Nam Thiên Giới, sau đó hỗ trợ cùng một chỗ vận chuyển bảo vật siêu đẳng. Cho nên, rất nhanh giới chủ liên hội gọi chúng ta trở về. Bạch Sách cũng là khẽ gật đầu nói. Được, như vậy, vậy các ngươi liền đi trước đi. Đằng sau ta đi theo Tinh Thẩm cùng một chỗ đi cái kia man hoang giới liền có thể. Ngươi nhóm cũng không cần quản ta. Bạch Sách sau khi nói xong, Tứ Đại Thiên Vương vốn còn nghĩ nói chút gì. Bởi vì Tứ Đại Thiên Vương cảm giác, cái này Tinh Thẩm gia hỏa này, thực tại là có chút quá âm trầm. Tứ Đại Thiên Vương chính là sợ Bạch Sách cùng với Tinh Thẩm ăn thiệt thòi, sẽ bị Tinh Thẩm mê hoặc. Nhưng là, tại cẩn thận suy nghĩ một chút, nói đùa đâu, Bạch Sách cùng với Tinh Thẩm làm sao có thể ăn thiệt thòi. Có lẽ Bạch Sách sẽ không ở Tinh Thẩm trên thân chiếm tiện nghi. Bởi vì Bạch Sách không phải người như vậy. Có thể Bạch Sách tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Bởi vì Bạch Sách chính là người như vậy. Lời nói có chút lượn quanh miệng. Nhưng là đạo lý cái gì? Tứ Đại Thiên Vương đều hiểu. Cho nên, Bạch Sách sắp lưu lại cùng Tinh Thẩm cùng một chỗ. Tứ Đại Thiên Vương cũng là không có bất kỳ thuyết pháp. Cái này hiển nhiên có thể. Theo về sau, Tứ Đại Thiên Vương đang suy nghĩ một chút về sau, cũng là nhìn xem Bạch Sách hỏi. Đúng, còn có một việc, Nguyên Câu làm sao bây giờ? Đúng nga, nói đến, Ngốt Câu tên kia, cũng không biết là lĩnh ngộ cái gì thánh tính. Ngủ thánh tính, từ ngày đó tỉnh về sau, Nguyên Câu liền lại kia ngủ mất, đến bây giờ cũng không có tỉnh. Có kia một đoạn thời gian, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương đều đang lo lắng cái này Nguyên Câu có thể hay không xảy ra chuyện. Nhưng là về sau kiểm tra một chút, phát hiện, ngược lại là không có ra cái đại sự gì. Theo về sau, Tứ Đại Thiên Vương cũng là nhìn qua Bạch Sách nói. Vậy bây giờ Nguyên Câu, chúng ta là cho hắn đưa về Thập Phương Đảo, để hắn ở bên kia chậm rãi lĩnh ngộ. Hay là nói, mang theo hắn cùng một chỗ đi man hoang giới. Theo đạo lý đến nói, là không nên để Nguyên Câu đi. Bởi vì, Nguyên Câu như bây giờ, ở nơi nào lĩnh ngộ, đây nhất định là đưa về Thập Phương Đảo, để chính Nguyên Câu lĩnh ngộ đi. Nhưng là, Bạch Sách suy nghĩ một chút về sau, liền nhìn xem trước mặt Tứ Đại Thiên Vương nói. Vậy theo bình thường đến nói, hắn kỳ thật cũng cái này không sai biệt lắm tỉnh đi. Ở một bên Tinh Thẩm thì là hơi khẽ cau mày, nhìn xem trước mặt Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương nói. Ngươi nhóm đang nói cái gì? Bất quá, không có người phản ứng Tinh Thẩm. Tứ Đại Thiên Vương thì là Bạch Sách suy nghĩ một chút về sau. Có chút bất đắc dĩ nói. Ta cũng không biết, ấn bình thường đến nói. Hắn đã sớm cái này tỉnh, không phải không sai biệt lắm cái này tỉnh. Bạch Sách suy nghĩ một chút về sau, liền cũng là nhìn xem trước mặt Tứ Đại Thiên Vương nói. Bằng không, còn là mang theo hắn đi thôi. Ta cảm giác cũng đã thời gian dài như vậy, cũng không sai biệt lắm. Lúc trước hắn không phải đã nói rồi sao? Lĩnh ngộ hơn phân nửa, lần này lại thời gian dài như vậy. Ta nghĩ, nhiều nhất 10 ngày nửa tháng, hắn liền nên tỉnh lại. Còn là mang theo hắn đi thôi. Bạch Sách cái này nói gì? Ngược lại là không có khác. Chính là Bạch Sách cảm giác. Lần này cùng Hồng Mông Đại Đế trận chiến cuối cùng. Nguyên Câu là tuyệt đối muốn tham gia. Cái này Nguyên Câu mặc dù nói tại lĩnh ngộ thánh tính. Nhưng là, không nên quên một sự kiện. Đó chính là, hắn lĩnh ngộ quy lĩnh ngộ. Nhưng là tâm lý thương tích đến cùng thế nào? Cái này ai cũng không biết. Coi như Nguyên Câu lĩnh ngộ rất lợi hại thánh tính thì thế nào? Nếu như Nguyên Câu giống như trước đó, coi như lĩnh ngộ rất lợi hại thánh tính, đó cũng là cùng hoạt tử nhân đồng dạng, không có ý nghĩa gì. Nhưng là, lần trước, Nguyên Câu đang cùng Hồng Mông Đại Đế người, cũng chính là Tống Thành đám người kia thời điểm chiến đấu. Liền hoàn toàn không giống, vậy đơn giản chính là sống tới dáng vẻ. Còn lần này là cùng Hồng Mông Đại Đế bên kia trận chiến cuối cùng. Nói như thế nào, Nguyên Câu tại sau khi tỉnh lại, phát hiện chính mình không có biện pháp tham gia chiến đấu. Ai biết, cái này Nguyên Câu có thể hay không hai mắt vừa nhắm. Trực tiếp tức chết đi qua. Tại nói, cùng Nguyên Câu ở chung thời gian dài như vậy, Bạch Sách cũng là biết, Nguyên Câu là loại kia có thù tất báo người. Lần này đại chiến Nguyên Câu nếu là không có biện pháp tham gia báo thù, Nguyên Câu thật là hội khó chịu một đời. Dù sao, còn là mang theo Nguyên Câu cùng một chỗ đi. Đến mức, Nguyên Câu có thể hay không tại chiến đấu trước tỉnh lại, liền nhìn chính Nguyên Câu. Những vật kia, Bạch Sách cũng không có biện pháp đi làm thứ gì. Đang nghe Bạch Sách lời nói về sau, Tứ Đại Thiên Vương cũng là nhẹ gật đầu. Trên thực tế, Tứ Đại Thiên Vương nghĩ cùng Bạch Sách cha không ngoài. Đã như vậy, không có chuyện gì về sau. Tứ Đại Thiên Vương cũng là hướng về phía Bạch Sách hơi khom người một cái nói. Kia, Bạch Sách huynh đệ, chúng ta liền đi trước. Lần sau tương kiến ngay tại Man Hoang Giới. Bạch Sách cũng là nhẹ gật đầu, khoát tay áo. Không có ở nói thêm cái gì, chờ Tứ Đại Thiên Vương đi về sau. Trước đó ở một bên giữ im lặng Tinh Thẩm, thì là đứng ở một bên, nhướng mày, một mặt tò mò nhìn Bạch Sách nói, người nhóm đến cùng đang nói cái gì? Nghe tựa như là tại nói thánh tính sự tình, nhưng là thời gian lại không qua đúng, người nhóm đến cùng đang nói cái gì? Nhìn xem cái này Tinh Thẩm ánh mắt hiếu kỳ. Bạch Sách thì là hơi lỏng vai nói, không có gì, mặc dù nói, Bạch Sách là cái không có cái gì tâm cơ người, có thể cái này lại không có nghĩa là, Bạch Sách là cái miệng rộng, sự tình gì đều muốn nói với người khác, tại nói, chuyện này cùng Tinh Thẩm lại không có quan hệ thế nào. Đang nói, Bạch Sách cùng Tinh Thẩm quan hệ cũng không có gì đặc biệt. Cái này loại loạn thất bát tao sự tình, Bạch Sách mới sẽ không đi cùng Tinh Thẩm nói nhiều một câu. Dù sao, chuyện này cùng Hồng Mông Đại Đế trong chuyện này không có bất luận cái gì liên quan. Bạch Sách cùng Tinh Thẩm hiện tại quan hệ cũng chỉ hạn tại Hồng Mông Đại Đế trong chuyện này. Bạch Sách mới sẽ không đi nói loạn. Bạch Sách nói không có, chính là không muốn nói. Tinh Thẩm cũng hiểu, tại tăng thêm. Tinh Thẩm cũng không phải cái gì người tò mò, gặp Bạch Sách không muốn nói, tự nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi. Bạch Sách thì là nhìn qua Tinh Thẩm nhíu lông mày nói. Ta nói, ngươi đem ta gọi lại, là có chuyện gì à? Bạch Sách tin tưởng cái này Tinh Thẩm không phải cái người nhiều chuyện, cũng không phải một cái thích nói chuyện trời đất người, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đem Bạch Sách cho lưu lại. Cho nên, nhất định là có chuyện, hơn nữa còn là đại sự, đến mức là chuyện gì, Bạch Sách còn không biết, mà Tinh Thẩm khi nhìn đến Bạch Sách hỏi ra về sau, cũng là khẽ cười nói, quả nhiên, ta cùng ngươi là rất hợp tính, có lẽ, chúng ta thật có thể thành vì bằng hữu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.